Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình Lâm Tiếu còn chưa đi. Lâm Dược Phi đang đứng trong nhóm phụ huynh, trò chuyện cùng các phụ huynh lần đầu gặp mặt. Làm ăn nhiều năm như vậy, hơn nữa tính cách của anh vốn là thích làm quen bạn mới. Lâm Dược Phi đã quen với việc đi đâu cũng trao đổi phương thức liên lạc. Các bậc phụ huynh nhìn cách ăn mặc và cách nói chuyện của Lâm Dược Phi là có thể đoán được sự nghiệp của anh không tệ. Tinh mắt còn nhìn ra anh là người làm ăn. Nghe thấy Lâm Tiếu nói cả nhà cùng lái xe đến, nghĩ thầm quả nhiên là thế. Bây giờ có thể mua được xe đều là kẻ có tiền. Lâm Tiếu nói chuyện một vòng cùng các bạn học xung quanh. Mọi người nói tên cho nhau, rồi tự giới thiệu ngắn gọn. Lâm Tiếu đã quen biết mấy bạn học mới mặc dù chưa nhớ rõ mặt. Nhưng cô C, ân không ngờ trong thời gian 2 ngày đã có thể nhớ rõ mặt. Rõ tên, quần áo và kiểu tóc cũng xem như là quen biết. Kết quả cô vừa quay đầu, thì phát hiện anh trai còn đang đứng bên cạnh. Anh, không phải anh nói muốn đi sao? Lâm Tiếu khó hiểu hỏi. Lâm Dược Phi nhìn Lâm Tiếu một cái. Chỉ em được quen biết bạn mới, còn anh không được quen biết bạn mới sao? Hôm nay tiếp xúc với các phụ huynh để lại ấn tượng không tệ với Lâm Dược Phi. Rất nhiều người đều có điểm tốt, mặc dù mọi người đến từ trời Nam đất Bắc, chưa chắc sau này có thể trở thành quan hệ cần dùng đến. Nhưng bỏ qua góc độ lợi ích, Lâm Dược Phi C, ân rất vui vẻ kết bạn, bây giờ là đi thật. Lâm Dược Phi vẫy tay về phía em gái. Hoạt động tham quan ở Đại học Thanh Hoa được sắp xếp trong ngày hôm nay và ngày mai. Giáo viên tuyển sinh dẫn học sinh tham quan khuôn viên trường, giới thiệu lịch sử của trường, còn đi vào tòa nhà của một số học viện. Các giáo sư và giáo viên đến từ các học viện khác nhau tiến hành giới thiệu chuyên môn, còn đi thăm một số phòng thí nghiệm. Tham quan trong mỗi một phòng thí nghiệm đều rất thú vị. Mặc dù đã được nghỉ đông, nhưng không ít đàn anh đàn chị nghiên cứu sinh vẫn chưa về nhà. Trong mấy phòng thí nghiệm còn chuẩn bị thí nghiệm nhỏ thú vị, do đàn anh đàn chị nghiên cứu sinh biểu diễn cho bọn họ xem. Phòng thí nghiệm của đại học hoàn toàn khác với phòng thí nghiệm của trung học. Ở trung học mấy năm nay, số lần Lâm Tiếu vào phòng thí nghiệm đủ nhiều, ngoại trừ lớp thí nghiệm trên tài liệu giảng dạy ra, lớp 5 năm vẫn là lớp chuyên dụng công khai trong trường học. Mỗi lần lớp công khai mở các bạn học đều muốn sử dụng. Cách mấy tháng Lâm Tiếu lại phải lên lớp thí nghiệm công khai một lần. So với phòng thí nghiệm trung học mà cô đã rất quen thuộc, thậm chí có chút chán ghét, thì phòng thí nghiệm của đại học lại rất thú vị. Mặc dù Lâm Tiếu đã quyết định rằng bản thân muốn học chuyên ngành toán học từ trước, nội tâm C, ân không hề D, A, O động, nhưng vẫn sinh ra hứng thú rất lớn với mấy phòng thí nghiệm chuyên ngành kỹ thuật. Những thí nghiệm này nhìn thật thần kỳ. Mỗi khi bước vào một phòng thí nghiệm, đội ngũ ồn ào đều lập tức yên lặng. Biểu cảm trên mặt rất nhiều bạn học còn kích động hơn Lâm Tiếu. Ban đầu các bạn học còn chưa quyết định chắc chắn rằng mình sẽ học ngành nào. Trong chuyến tham quan lần này, đã có hứng thú với các chuyên ngành khác nhau. Trên đường từ học viện này đi đến một học viện khác, giáo viên tuyển sinh tranh thủ thời gian giới thiệu Đại học Thanh Hoa với mọi người. Có điều so với việc tham quan liên tục các phòng thí nghiệm thú vị, thì lịch sử và ưu điểm của Đại học Thanh Hoa nghe có chút nhàm chán. Tất cả mọi người vừa đi đường vừa nói chuyện phiếm. Mọi người đều là học sinh vào đội tập huấn quốc gia. Vẫn có rất nhiều chủ đề chung. Trò chuyện về cuộc sống cấp 3 của mình. Kinh nghiệm thi đua của mọi người đến từ các nơi khác nhau. Trải nghiệm cấp 3C, ân có khác biệt rất lớn. Lâm Tiếu nghe một nữ sinh bên cạnh nói. Cấp 3 của cô ấy một khóa chỉ có 4 lớp. Quan trọng nhất là cấp 3 không có căn tin. 3 năm cấp 3, nữ sinh cũng giống như Lâm Tiếu trong giờ lên lớp tại phòng giảng dạy. Sẽ đựng cơm trong hộp đựng cơm của mình, sau đó bỏ vào nồi hấp hơi hâm nóng cơm. Lâm Tiếu đồng cảm nhìn nữ sinh, 3 năm liên tiếp ăn cơm hấp, nhất định là ăn đến chán chết. Nữ sinh gật đầu, sau này tớ cũng không muốn ăn đồ ăn hấp nữa. Cô ấy cũng đã không còn hứng thú với tất cả đồ hấp. Bánh bao hấp, bánh bao ngọt hấp, bánh mì hấp, cấp 3 ăn đến sắp nôn rồi. Lâm Tiếu tò mò nói, không biết canteen trường đại học nào ăn ngon hơn. Nữ sinh nói, mặc kệ canteen nào, chắc chắn ăn ngon hơn cấp 3 của tớ. Rau xào để vào trong hộp cơm hâm nóng lại, trở nên mềm và ướt. Chỉ cần là đồ ăn mới nấu xong nhất định đều ăn ngon hơn. Khuôn viên đại học Thanh Hoa quá rộng, rộng hơn bất kỳ khuôn viên nào mà Lâm Tiếu từng đến. Cô đi bộ cả buổi chiều ở trong khuôn viên trường, hai chân còn đau nhức hơn hai chân đi mua sắm cùng mẹ. Trước cơm tối, sau khi giáo viên tuyển sinh tuyên bố tự do hoạt động ở cửa canteen, Lâm Tiếu thở dài một hơi. Các bạn học chia làm hai nhóm, một nhóm muốn ở ký túc xá Đại học Thanh Hoa tối nay, bây giờ cùng đến canteen ăn cơm. Nhóm còn lại là giống Lâm Tiếu sẽ cùng người nhà ở bên ngoài tối nay. Lâm Tiếu đang nhìn quanh, tìm kiếm điện thoại công cộng thì máy nhắn tin trong túi đeo vai vang lên. Tít tít tít tít, Lâm Tiếu lấy máy nhắn tin ra nhìn lướt qua. Trên đó viết 4 chữ, chờ em ở cổng. Lâm Tiếu lê bước chân nặng nề đi về phía cổng. Cổng thật sự còn rất xa, cuối cùng cũng đi đến cổng. Sau khi cùng người nhà hợp lại, Lâm Tiếu không muốn đi một bước nào nữa. Anh lái xe tới cổng đi. Lâm Dược Phi chế giễu em gái. Ưng lười rèn luyện quá rồi. Lâu lắm không nhảy dây, mới đi bộ mấy bước đã mỏi. Sau khi lên cấp 3, Lâm Tiếu học càng ngày càng bận rộn. Việc duy trì nhảy dây từ lâu đã bị gián đoạn. Việc dắt Tiểu Hoàng đi dạo cũng biến thành của Lữ Tú Anh. Mỗi buổi tối Lâm Tiếu chỉ chơi cùng Tiểu Hoàng 10 mấy phút. Lâm Tiếu cũng cảm thấy mình thiếu vận động. Sau khi về nhà em sẽ dắt Tiểu Hoàng đi dạo. Nhưng con đường ở Đại học Thanh Hoa hôm nay so với lúc dắt Tiểu Hoàng đi dạo còn dài hơn nhiều. Lâm Tiếu nhớ lại một lượt, rất nhanh tính ra số bước buổi chiều hôm nay bản thân đi. Đại khái còn đi 12.000 bước. Ai ui, vậy về quán trọ nhanh chóng ngâm chân đi. Lữ Tú Anh nói, vậy buổi tối hôm nay con muốn đi quán cơm ăn, hay là muốn ăn mì ăn liền ở trong quán trọ? Lữ Tú Anh hỏi, buổi chiều hôm nay, đoàn của Lữ Tú Anh cũng không đi nhiều giống như Lâm Tiếu. Sợ bà ngoại mệt nên chỉ đi dạo một vòng nhỏ trong Đại học Thanh Hoa thì lái xe đến quán trọ để nhận phòng. Cất hành lý, để bà ngoại nằm nghỉ ngơi một lúc trong quán trọ. Lữ Tú Anh ở lại quán trọ, trải ga giường, vỏ chăn, vỏ gối mình mang đến cho giường của mình và giường của Lâm Tiếu. Hỏi thăm nhân viên phục vụ trong quán trọ xem xung quanh có quán cơm nào ngon không. Lâm Dược Phi và Thẩm Vân lái xe ra ngoài xem một chút. Ghi lại quán thật sự không tệ. Sau đó ước lượng thời gian không sai lệch lắm, trở về đón mẹ và bà ngoại, rồi đến Đại học Thanh Hoa đón Lâm Tiếu, muốn cả nhà đi quán cơm ăn cơm tối. Lâm Tiếu nghe thấy đi quán cơm ăn cơm, lập tức không mệt nữa. Cô lựa chọn cái trước không chút do dự. Chúng ta đến quán cơm ăn, cả nhà thích ăn cái gì Lâm Dược Phi đều biết. Ngồi ở quán cơm, anh gọi dứt khoát một bàn đồ ăn. Còn gọi cho Lâm Tiếu một bát nước đậu xanh, đặc sản Bắc Kinh, cho em nếm thử. Lâm Tiếu cảm thấy nước đậu xanh chắc không khác sữa đậu nành lắm, chỉ là nghe cao cấp hơn sữa đậu nành một chút. Lâm Tiếu rất thích uống sữa đậu nành. Nước đậu xanh bưng lên, cô không đợi được mà uống một ngụm, sau đó khuôn mặt nhăn thành một cục. Lâm Tiếu ra hiệu mẹ đưa cho cô cái bát không trên bàn, nhổ nước đậu xanh trong miệng ra, rồi dùng nước súc miệng mới hòa tan mùi lạ trong miệng. Bát nước đậu xanh này hỏng rồi. Lâm Tiếu nhìn anh trai cười đến thở không ra hơi. Nhanh chóng nhận ra là anh trai cố ý, cho nên nước đậu xanh không hỏng. Anh trai đã biết nước đậu xanh là vị này từ trước, mới cố ý để cô uống. Lâm Tiếu lập tức cầm bát bưng lên cho anh trai. Anh gọi, anh uống đi. Lâm Dược Phi kiên quyết không chịu uống. Ngược lại là mẹ, bà ngoại và chị Tiểu Vân mỗi người nếm thử một ngụm. Ngay cả khi mọi người đều biết hương vị của nước đậu xanh kỳ lạ, nhưng nếu là đặc sản Bắc Kinh, vẫn muốn nếm thử một miếng. Vẻ mặt của Lữ Tú Anh và Thẩm Vân đều khó xử nuốt xuống. Chỉ có bà ngoại Lý Vân Châu cẩn thận thưởng thức hương vị, cũng không cảm thấy khó chấp nhận. Vị này cũng được mà. Nhân viên phục vụ trong quán cơm đi ngang qua, cười nói, người lần đầu đã có thể uống quen nước đậu xanh như bà cũng không nhiều. Lâm Tiếu, chiều hôm nay tham quan Đại học Thanh Hoa cảm giác thế nào? Em nghĩ kỹ chưa? Muốn học Đại học Thanh Hoa hay là Đại học Bắc Kinh? Lâm Tiếu liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư nhỏ của anh trai. Khi hỏi vấn đề này có nhiều người xung quanh anh trai. Quả nhiên nhân viên phục vụ tò mò nhìn qua. Chủ quán cơm C, ân lên tiếng đáp lời. Lâm Dược Phi tự hào giải thích. Lần này là dẫn em gái đến tham quan Đại học Thanh Hoa với Đại học Bắc Kinh. Kế tiếp còn phải đi Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, vào đội tập huấn quốc gia trong cuộc thi toán học. Hiện tại lớp thanh thiếu niên của mấy trường đại học đều có thể cử đi. Đang cân nhắc học trường nào? Cách trường.